Cường tự ôm sát nhằm mục đích không cho đối phương ra đao, một quyền tiếp theo một quyền không ngừng nện ở trên người tiểu dã Tam Mộc. Trong nháy mắt hắn đánh ra không dưới 15-16 quyền, mỗi một quyền đều mang theo tiếng gió vù vù như vạn mã phi nước đại. Chỗ dựa vào lớn nhất của cường tử là tốc độ của mình, hắn không thể kéo khoảng cách ra với tiểu dã Tam Mộc. Tiêu đao trong tay đối phương uy hiếp quá lớn đối với hắn. Một khi để cho tiểu dã Tam Mộc thi triển đao pháp ra, cường tử tuyệt đối rơi vào tình thế bị động. Bị cường tử liên tục tấn công làm cho có chút luống cuống tay chân, sự tự phụ trong ánh mắt tiểu dã Tam Mộc hung quang đại thịnh. Gã rít gào một tiếng giơ trường đao trong tay ra sau đó kéo mạnh về phía ngực, đao phong sắc bén giống như máy gặt đập liên hợp cắt vào sau lưng cường tử. Cường tử cảm giác được khí tức lành lạnh sau lưng, hắn mạnh mẽ cong eo để cho đao phong từ phía sau vạch sang, cùng lúc hắn xoay người tiểu dã Tam Mộc nhấc chân đá lên, đầu gối hung hăng tấn công về phía dưới cằm cường tử. Hai tay cường tử ở trước ngực xếp chồng lên nhau chặn chân của tiểu dã Tam Mộc, sau đó hắn lách người tránh khỏi đao phong lần nữa bổ tới của tiểu dã Tam Mộc. Chỉ là tuy rằng hắn tránh qua khỏi một đao này, góc chuyện audio.com, nhưng trạng thái hai người áp sát thân thể vào nhau đã bị tiểu dã Tam Mộc đánh tan. Tiểu dã Tam Mộc cười dữ tợn, lập tức đao pháp bắt đầu thi triển. Gã khỏa thân, sẹo trên mặt tràn trịt làm cho gã trông dữ tợn như ác quỷ. Gã mạnh mẽ xoay tròn một cái, sau đó yêu đao trong tay từ một góc độ không thể suy nghĩ chém xéo chạm vào cổ họng cường tử. Một tiếng gầm gừ khàn khàn từ trong miệng tiểu dã Tam Mộc thoát ra. Bán nguyệt chi vũ, điệu múa hình bán nguyệt, ở trong tích tắc này, nửa vầng trăng bỗng nhiên bay lên. Một mảnh ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, nửa vầng trăng tỏa sáng chói mắt quét ngang vào cổ họng cường tử. Thân thể tiểu dã Tam Mộc động tác quỷ dị, đặc biệt là cánh tay cầm đao kia trở nên cứng rồi lại mềm, giống như một con độc xà theo dõi con mồi, vặn vẹo vạch từ một góc độ người thường căn bản không cách nào làm được. Ánh trăng bay lên, đao phong sắc bén như cắt ra tia chớp giữa trời xanh. Cách chương.